xung quanh mình. Đôi khi khi ta được đi xem như là vô hình. Vì có những khi nhìn quanh thì ai cũng như ai. Áo thun quần jean sơ mi quần tây thì cũng như nhau hoài. Nhìn xem tôi đang có những thứ thật là khác biệt. Từ đầu đến chân tất cả chính là tôi thiệt. Khi tôi nói tôi đang hát và tôi ca, vẫn có người nghe không cần phải xa hoa. Tôi thích đó là tôi không có ồn ào. Muốn được như tôi không cần phải xôn xao. Ngày xưa như tôi thì chẳng một người nào. Nhưng hôm nay thì khác, vẫn trở thành phong trào. Xem như tôi đã quá đêm dài để mình tôi khác xung quanh đi theo lối một nghiệp mai. Xin cho tôi một lối đi nào được tôi đi riêng tôi mình tôi. Trong vô vàng xem như tôi đã quá đêm dài để mình tôi khác xung quanh đi.